Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 989 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không có đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Văn Thuận. Chào bạn Steven Văn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4693. Triệu Nhã bỗng nhiên đưa tay kéo hắn. Triệu Dạ Bạch quay đầu thì thấy đôi mắt của Triệu Nhã đầy ngưng trọng. Nhìn xung quanh, nơi này là rừng núi hoang vu, bốn phía có cỏ cây rậm rạp, gió thổi cây lay, rung động rầm rầm. Thế nào? Triệu Dạ Bạch nghi hoặc hỏi. Có mùi máu tanh. Triệu Nhã lông mi nhíu chặt, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Cẩn thận! Vừa dứt lời, lòng bàn tay nàng phun ra một cổ lực lượng nhu hòa, đem Triệu Dạ Bạch đẩy bay ra ngoài. Một bóng người đột ngột giết ra, kiếm quang chém qua vị trí ban đầu của Triệu Dạ Bạch. Nếu không phải Triệu Nhã xem thời cơ mau chóng, đem hắn đẩy ra, giờ phút này sợ rằng hắn đã là người chết. Triệu Dạ Bạch ngã lăn vài vòng trên đất, đứng dậy, thì thấy Triệu Nhã đã cùng người kia chiến thành một đoàn. Người kia cầm một thanh trường kiếm, kiếm mạc như mưa, chiêu chiêu đặc mệnh. Triệu Nhã cầm một cây ngân thương, giữ ra đa đoá thương hoa. Mặc dù nàng ra sức ngăn cản, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Thần du cảnh! Triệu Dạ Bạch kinh hô. Hắn biết bản lĩnh của Triệu Nhã, bây giờ nàng đã là chân nguyên tầng 9, mà nàng theo tiền bối tu hành nhiều năm, thiên tư xuất chúng, vốn là các bản lĩnh vượt cấp tác chiến. Như người này lại có thể áp chế nàng, thì không thể nghi ngờ hắn chính là thần du cảnh. Mà cảnh giới của hắn tuyệt đối là thần du tầng thứ tư trở lên, nếu không hắn tuyệt đối không có bản lĩnh bậc này. Triệu Dạ Bạch chú ý tới người này hình như đã bị thương, giữa ngực và bụng có vết máu, chưa có khô cạn. Vừa rồi Triệu Nhã ngửi được mùi máu tanh, hẳn là do nơi này phát ra. Hai tiểu hoa nhi miệng còn hôi sữa cũng dám đến vuốt râu hùm. Hôm nay ta liền để cho các người có đến mà không có về. Người khi ra chiêu vừa cắn răng quát khẽ, Triệu Nhã liên tục bại lui, chèo chống cực kỳ vất vả. Thiên tư hơn người cũng không thể nào bù đắp được cảnh giới chênh lệch. Chân nguyên tầng 9 thật sự không tính là mạnh. Triệu Dạ Bạch ở một bên nhìn lo lắng. Hắn bây giờ vừa mới đột phá tới cảnh giới khí động cảnh. Mặc dù muốn hỗ trợ cũng là bất lực. Nếu hắn tùy tiện nhúng tay vào, chẳng những không giúp được Tiểu Nhã mà còn sẽ trở thành gánh nặng cho nàng. Nhưng là sau khi nghe xong người kia nói, Triệu Dạ Bạch rất nhanh ý thức được một vấn đề. Vị tiền bối này xin dừng tay. Hai người chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này. Tiền bối có phải là hiểu nhầm điều gì hay không? Người này rõ ràng bị cường giả truy sát, trốn ở nơi này chữa thương. Kết quả hắn cùng Triệu Nhã vừa đúng lúc đi tới nơi này. Nếu bọn hắn không phát hiện chút nào thì thôi. Một tiếng có mùi máu tanh của Triệu Nhã đã để cho người này không cách nào ẩn nấp tiếp, chỉ có thể hiện thân chiến một phen. Quả nhiên người kia nghe thì nhướng mày, thế công hơi chậm dần. Triệu Nhã bị chèn ép liên tục bại lui, vừa mới thở dài một hơi, liền thấy người kia quay đầu hướng Triệu Bạch giết tới. Người này thụ thương không nhẹ, mắt thấy trong thời gian ngắn không có bắt được Triệu Nhã, cho nên chuyển mục tiêu về Triệu Dạ Bạch vốn có tu vi hơi thấp. Không thể nghi ngờ là hắn bắt con tin, nắm giữ quyền chủ động. Vừa rồi hắn chậm dần thế công, chẳng qua là vì tê liệt Triệu Nhã mà thôi. Hàn quang của một kiếm kia khắc trong tầm mắt của Triệu Dạ Bạch, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập. Thần niệm cường đại càng như là gông xiềng, đem hắn khóa nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Chết! Triệu Nhã khẽ kêu, ngân thương trong tay bỗng nhiên tách ra quang hoa lóa mắt. Một thân tu vi của nàng đều rút vào trong một thương này. Uy lực một thương kia viễn siêu sát thương của chân nguyên cảnh, để cho người ta phải kinh sợ, phát lạnh cả sống lưng. Không lo được Triệu Dạ Bạch, người kia vội vàng xoay người đâm ra một kiếm. Huyết quang nở rộ, người kia bị Triệu Nhã dùng thương đâm xuyên thân thể. Hắn lảo đảo lùi, dùng tay che eo, mắt trợn trừng. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình bị một thiếu nữ chỉ mới chân nguyên tầng 9 đánh cho bị thương thành cái dạng này. Uy năng của một thương kia rõ ràng không phải một người chân nguyên cảnh có thể phát huy ra. Thiếu nữ này tuyệt đối là có cao nhân chỉ điểm. Người kia cắn răng nhìn hầm hầm Triệu Nhã dậm chân, không dám cùng nàng dây dưa tiếp. Thân hình lóe lên bay hướng nơi sâu trong rừng, để lại vết máu loang lổ dọc theo bên đường. Triệu Dạ Bạch thấy người này rút đi, không khỏi tuôn ra một tia nghĩ mà sợ. Trước đó bọn hắn ở bên ngoài du lịch, mặc dù cũng gặp phải hung hiểm, nhưng hôm nay tuyệt đối là lần hung hiểm nhất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác mình đã bước một chân vào quỷ môn quan. Tiểu Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Triệu Nhã lo lắng hỏi thầm. Ta không sao. Triệu Dạ Bạch lắc đầu, bỗng nhiên con người co rút, nhìn chăm chăm nơi ngực trái của Triệu Nhã. Tiểu Nhã, ngươi! Triệu Nhã cười cười, áo trắng như tuyết nơi ngực nàng cấp tốc bị nhuộm thành màu máu, thân thể mềm mại lảo đảo một chút đổ về phía trước. Triệu Dạ Bạch xông lên trước đưa nàng đỡ. Trong tầm mắt hắn, màu huyết hồng kia cấp tốc mở rộng ra, hung hăng đánh thẳng vào thần hồn hắn, để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, thần hồn lì thể. Ta không có việc gì. Triệu Nhã suy yếu nói. Triệu Dạ Bạch sắp khóc lên thế mới biết, vừa rồi Tiểu Nhã mặc dù thương tổn tới địch nhân, nhưng nàng cũng bị địch nhân gây thương tích, mà thương thế tuyệt đối không hề nhẹ. Triệu Nhã nói xong câu kia, liền nghiêng cổ, đóng tầm mắt. Tiểu Nhã! Triệu Dạ Bạch hoang mang, lo sợ, cả người đều ức chế không nổi sự run rẩy, nhưng cũng may hắn có thể phát giác. Triệu Nhã vẫn còn hơi thở, chỉ là do thương thế nghiêm trọng nên nàng tạm thời hôn mê. Hắn vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra thuốc chữa thương, nặn ra miệng Triệu Nhã cho nàng nuốt vào, đồng thời thôi động lực lượng yêu ớt của mình rót vào trong cơ thể của Triệu Nhã, thay nàng hóa giải dược hiệu, giúp vết thương ngừng chảy máu. Nơi thị phi thì không nên ở lâu. Vừa rồi người kia mặc dù bị Triệu Nhã đánh lui, nhưng ai biết hắn có thể giết lại một cái hồi mã thương hay không. Triệu Dạ Bạch thậm chí không dám cẩn thận điều tra thương thế của Triệu Nhã, mà vội vàng ôm lấy nàng bay về một hướng khác. Sau một nén nhang, trong tầm mắt hắn xuất hiện một căn nhà gỗ nho nhỏ. Triệu Dạ Bạch không biết tại sao trong núi hoang vu này lại có căn nhà gỗ tồn tại. Chỉ đoán chắc đây là nơi ở tạm thời của thợ săn trong lúc đi săn. Hắn đẩy cửa phòng ra, thấy trong phòng không có một ai. Chỉ là nơi này hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Trong phòng không có một hạt bụi. Trong căn nhà gỗ trang trí cực kỳ đơn sơ. Triệu Dạ Bạch đem Triệu Nhã đặt nhẹ nhàng lên giường, hai tay dùng sức đập gương mặt mình mấy lần, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hít sâu một hơi rồi mới ngừng run rẩy thân thể. Hắn đưa tay ra, thăm dò hơi thở của Triệu Nhã, phát hiện so với vừa rồi còn vững vàng một chút. Chắc là do thuốc chữa thương mà nàng uống vào khi trước đã có tác dụng. Nhưng mà nhìn về chỗ vết thương của Triệu Nhã, Triệu Dạ Bạch không khỏi lâm vào cảnh lưỡng nan. Triệu Nhã bị thương nơi ngực, vừa rồi hắn chạy trốn tới nơi này không để ý. Bây giờ vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng dù sao cũng cần phải băng bó một chút. Nhưng hôm nay hắn cùng Tiểu Nhã đều không phải là đứa bé 7-8 tuổi như trước kia. Hai người đều đã trưởng thành, hắn sao dám đụng vào nơi đó của nàng. Nhưng hắn nghĩ, mạng người quan trọng, nếu miệng vết thương của nàng không được băng bó, thì rất có thể sẽ phát ra chuyện ngoài ý muốn. Đang lúc Triệu Dạ Bạch quyết định ra tay, thì hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Triệu Dạ Bạch bỗng quay đầu, cắn răng quát. Là ai? Giờ phút này hắn có chút như chim sợ cành cong, e sợ địch nhân cường đại truy sát tới cửa. Nếu thật sự như vậy, coi như hắn liều mạng cũng chưa chắc bảo vệ được Tiểu Nhã an toàn. Tiếng bước chân ngoài cửa dừng, một lát sau mới có một thanh âm ôn nhu vang. Ngươi là ai? làm sao ở trong phòng ta? Là thanh âm của một nữ tử. Gánh nặng trong lòng của Triệu Dạ Bạch được hóa giải, hắn đẩy cửa ra, dương mắt nhìn. Chỉ thấy đứng ngoài cửa là một người phụ nhân ăn mặc không tầm thường. Phụ nhân này đại khái khoảng chừng 40 tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn hơi có vẻ trẻ tuổi. Chỉ là chẳng biết tại sao hai đầu lông mày lại che đậy vẻ u sầu nhàn nhạt. Phụ nhân hẳn là có hơi chút thân phận, bởi sau nàng đi theo hai người ăn mặc giống như hộ vệ. Giờ phút này, bọn hắn đều cảnh giác nhìn chăm chăm Triệu Dạ Bạch. Triệu Dạ Bạch của Thất Tinh Tập, gặp qua phu nhân. Triệu Dạ Bạch cung kính thi lễ. Không biết nhà này là của phu nhân, nếu có quấy rầy còn xin chớ trách. Phu nhân kia dò xét trên dưới hắn, thấy lời nói cử chỉ của hắn không mất lễ tiết thì khẽ gật đầu. Không có việc gì, ta cũng không thường xuyên đến nhà này. Người có thể dùng, liền dùng đi, ở ít ngày cũng không sao. Nói rồi nàng liền muốn rời đi. Xem ra nàng vốn dự định đến nơi này nghỉ ngơi, nhưng là đã có người khác rồi, vậy liền không tiện. Phu nhân. Triệu Dạ Bạch đưa tay hô. Phu nhân quay đầu nghi ngờ nhìn hắn. Triệu Dạ Bạch ôm quyền nói. Trước đó ta cùng muội muội gặp chuyện ngoài ý muốn. Muội muội bị người ta gây thương tích. Ta thân là nam tử, không tiện tay thay nàng băng bó vết thương. Phu nhân có thể hỗ trợ được không? Triệu Dạ Bạch ta vô cùng cảm kích. Muội muội của ngươi thụ thương rồi sao? Phụ nhân kinh ngạc. Dạ vâng, ngay tại trong phòng. Được rồi, để ta xem chút. Phụ nhân không chút do dự bước vào. Hai hộ vệ cảnh giác nhìn Triệu Dạ Bạch, một người thấp giọng nói. Phụ nhân à, cẩn thận có bẫy đó. Mà người quan trọng hơn. Phụ nhân nói liền dẫn hai người hộ vệ bước vào trong phòng. Mùi máu tanh nồng đậm lập tức đập vào mặt. Lại thấy Triệu Nhã nằm trên giường, có hơi thở yếu ớt, hai người hộ vệ kia mới tin lời của Triệu Dạ Bạch. Để thuốc lại đây, còn các ngươi đều ra ngoài trước đi. Phụ nhân phất tay, Triệu Dạ Bạch cảm kích không thôi, đem tất cả vật phẩm từ nhẫn không gian lấy ra, đặt bên giường, rồi mới cùng hai hộ vệ đi ra ngoài, đóng cửa phòng, kiên nhẫn chờ. Một lát sau, trong phòng bỗng truyền ra một tiếng kinh hồn. Triệu Dạ Bạch giật mình thất kinh hỏi. Phụ nhân, có chuyện gì? Hai người hộ vệ càng là bước ra một bước, muốn đẩy cửa mà vào, lại bị Triệu Dạ Bạch ngăn trở gắt gao. Đều chớ vào. Thanh âm phụ nhân truyền tới chẳng biết tại sao lại có chút run rẩy. Ta không sao, ta không sao. Phụ nhân à, thật sự không có chuyện gì ư? Một người hộ vệ không yên tâm hỏi. Không có việc gì. Phụ nhân nói như chém đinh chặt sắt. Hai người hộ vệ liếc nhau. Mặc dù không hiểu vì sao vừa rồi phu nhân lại kinh hô, nhưng phu nhân đã nói không có việc gì, bọn hắn cũng không tiện xông vào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Sau một lát, trong phòng mới truyền ra thanh âm của phu nhân kia. Được rồi, ngươi vào đi. Triệu Dạ Bạch không kịp chờ, đẩy cửa vào, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Nhã có hơi thở an ổn, nằm trên giường. Phu nhân kia đang ngồi bên giường cúi đầu nhìn nàng. Không để ý tới hai tay tràn đầy máu tươi, ánh mắt kia nhu hòa cực điểm. Triệu Dạ Bạch nhạy bén phát giác, hốc mắt của phụ nhân này đỏ bừng, hình như nàng vừa khóc qua. Chương 4694. Thuốc đã bôi rồi, vết thương của nàng ta cũng đã được băng bó. Nhìn nàng ta cũng là người tu hành qua, chỉ cần nàng ta cẩn thận tu dưỡng, hẳn là không có gì đáng lo. Phụ nhân mở miệng nói, xin đa tạ phu nhân. Triệu Dạ Bạch ôm quyền nhẹ nhàng thở ra. Phụ nhân dương mắt trên mặt hắn nhìn một hồi, có vẻ như tùy ý. Các ngươi là huynh muội ruột sao? Nhìn tướng mạo không quá giống. À, ta cùng Tiểu Nhã không phải là huynh muội ruột, nhưng từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, hơn hẳn huynh muội ruột. Đôi lông mi thật dài của phụ nhân có chút rung rung. Nàng cúi đầu nhìn qua Triệu Nhã. Các ngươi là trêu chọc tới ai? Triệu Dạ Bạch lắc đầu. Ta cũng không biết. Hôm nay ta cùng Tiểu Nhã tới đây, vốn là tìm kiếm một người thân. Đáng tiếc không được toại nguyện. Lúc quay trở về, chúng ta đột nhiên gặp cường địch. Lúc này vì cứu ta, nên Tiểu Nhã mới bị người ta đánh thành trọng thương. Phụ nhân này gật đầu. Nếu là như vậy mà nói, thì trong này không thể ở rồi. Ai biết, tên địch kia ẩn nấp ở đâu? Bây giờ muội muội ngươi bị thương. Nếu các ngươi bị người kia phát hiện ra, thì rất là nguy hiểm đó. Vậy ta liền mang nạn, quay trở về Trấn Thanh Phong. Nơi này cách Trấn Thanh Phong mấy chục dặm đường. Nếu ngươi bôn ba một đường để cho thương thế của nàng tăng thêm, thì làm sao bây giờ đây? Nếu ngươi không có chê, thì đi tới nhà của ta ở tạm một thời gian. Nhà ta ngay tại chân núi này. Triệu Dạ Bạch lộ ra nét mặt khó xử. Có phiền phu nhân hay không? Hắn lo lắng bạn nhất cường địch kia tới trả thù, truy sát nhà người ta thì không tốt. Phu nhân cười cười nói. Không đến mức, không gạt ngươi. Trước kia con ta cũng bái nhập Linh Hải Điện tu hành. Bây giờ hắn coi như có chút bản sự. Người kia tuyệt đối không dám đến nhà ta gây chuyện đâu. Phu nhân chính là người nhà của thôn trưởng. Triệu Dạ Bạch nao nao hỏi. Vừa rồi nàng nói nhà nàng ngay tại chân núi. Hẳn là ở thôn trang nhỏ mà trước đó bọn hắn đi vào. Thôn trang nhỏ nhỏ kia chắc không có khả năng có hai người bái nhập Linh Hải Điện. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì phụ nhân này chắc là vợ của thôn trưởng. Đúng như vậy. Quả nhiên. Phụ nhân gật đầu. Triệu Dạ Bạch đứng dậy ôm quyền. Phụ nhân cao thượng, Triệu Dạ Bạch ta vô cùng cảm kích. Không cần khách khí như vậy đâu, ta cũng có một đứa con gái có tuổi tác cùng nàng ta, không chênh lệch nhiều. Nếu không chê, thì gọi ta một tiếng Mai Di. Triệu Dạ Bạch ngoan ngoãn hô một tiếng Mai Di. Ngay xong phụ nhân gật đầu mỉm cười, đứng lên nói. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về trước, lại nói chuyện sau. Triệu Dạ Bạch đáp lại một tiếng, đem Triệu Nhã đang mê man ôm lấy, đi theo sau lưng Chân Tuyết Mai. Chân Tuyết Mai khẩn trương căn dặn hắn, nhất định phải cẩn thận, không cần tác động đến vết thương của Triệu Nhã. Nàng so với hắn còn khẩn trương hơn. Trên đường đi, Chân Tuyết Mai hỏi Triệu Dạ Bạch một ít chuyện. Triệu Dạ Bạch đều nhất nhất đáp, biết được Thất Tinh Tập chỉ cách nơi này có khoảng nửa năm lộ trình. Chân Tuyết Mai kinh ngạc cực kỳ. Rất nhanh, mấy người liền đi tới phía trước trang viên ở đầu thôn. Chân Tuyết Mai đẩy cửa vào, sắp xếp cho Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã ở trong một cái sân. Mệnh lệnh hai người nha hoàn nhu thuận lanh lợi đến đây hầu hạ, rồi mới cẩn thận bước ra ngoài đi nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ của mình, dưới ánh nến, Chân Tuyết Mai đang ngồi bên bàn trang điểm, hốc mắt đỏ bừng, im ắng chảy ra nước mắt. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục viên ngoại đẩy cửa vào, chính là thôn trưởng Hứa Lương Tài mà Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch hỏi thăm lúc trước. Nét mặt của Hứa Lương Tài có chút bất ngờ. Hắn ngồi trên ghế rót cho mình một chén trà, nâng lên uống một ngụm rồi mở miệng nói. Nghe người hầu nói, nàng mang theo hai người quay trở về. Chân Tuyết Mai giữ im lặng. Hứa Lương Tài vỗ bàn, phẫn nộ quát. Đơn giản là hồ nháo. Hai người kia rõ ràng là cùng người ta kết thù oán. Người đem bọn hắn mang về, không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Nếu kẻ thù của bọn hắn dứt đến tận cửa thì làm sao bây giờ? Tuy trong nhà ta có hộ vệ, nhưng thực lực bọn hắn rất là tầm thường. Bọn hắn làm sao mà ngăn được? Người muốn làm hại ta tới cửa nát nhà tan, người mới bằng lòng bỏ qua sao? Chân Tuyết Mai nhìn chăm chăm Hứa Lương Tài qua gương đồng, rồi mở miệng nói. Lão già, người còn có nhớ tới Đông Nhi không? Khi thấy tức giận hừng hực của Hứa Lương Tài đột nhiên dừng, hắn cau mày nói. Đang yên đang lành, người nhắc đến chuyện này mà làm gì? Chân Tuyết Mai cười một tiếng thê lương. Đứa con này mới sinh ra được 5 ngày, liền bị ngươi ném vào trên núi trong lúc tuyết lớn bay đầy trời. Ta chạy nhanh đi tìm, nhưng mà không tìm được. Cũng không biết, nó bị con xài lang hổ báo nào tha đi. Lần này tới lượt Hứa Lương Tài giữ im lặng. Chân Tuyết Mai vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi như mưa. Con cái đều là thịt rớt xuống từ trên thân người mẹ. Ta mang thai 10 tháng, thật vất vả mới đưa nàng sinh ra. Ngươi lại len lén đưa nàng vứt đi. Lòng dạ của ngươi thật độc ác. Hứa Lương Tài thở dài. Năm xưa cũng là không phải là không có cách nào sao. Trong nhà chúng ta nghèo khổ, thêm một cái miệng liền thêm một người ăn. Sao có thể nuôi nổi? Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu là bây giờ, đừng nói một đứa bé, cho dù 8 đứa 10 đứa ta cũng nuôi. Trần Tuyết Mai cuống quýt cười. Một đứa bé có thể ăn hết bao nhiêu thứ của người chứ? Bị bất đắc dĩ sao? Nếu là con trai thì người vứt bỏ được hay ư hay sao? Hứa Lương Tài không kiên nhẫn. Đã qua nhiều năm rồi, người cũng nên buông xuống đi. Mà lại những năm này ta không phải là không đi tìm, chỉ là trong biển người mênh mông ta làm sao mà tìm được. Người cũng nói đúng. Năm đó tuyết lớn bay đầy trời, cho dù đứa bé mới 5 ngày tuổi không bị giả thú thai đi thì sợ rằng nó cũng bị sớm chết vì rét. Ta không bỏ xuống được, đó là con ta. Trần Tuyết Mai cắn răng quát. Hạo Nhi cũng là con người. Người những năm này, người đối với hắn lại có bao nhiêu quan tâm? Vì sao người luôn luôn nhớ nhung một người chết? Nàng còn chưa chết. Đủ rồi. Hứa Lương Tài vỗ bàn, tức giận đứng lên. Ta nhìn ngươi là bị điên rồi. Những năm này ngươi thỉnh thoảng lại chạy lên núi. Trên núi kia có thể có thứ gì? Ngươi lại có thể tìm được cái gì? Trong nội tâm ta hổ thẹn nên lười nhắc quản ngươi. Lại không biết ta càng dung túng thì ngươi càng làm càng. Sáng ngày mai, ngươi liền đưa 2 tên kia xéo đi. Nếu không, ta tự mình đuổi bọn hắn ra ngoài. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có chuyện gì? Hứa Lương Tài uy nghiêm quát. Ngoài cửa tên sai vặt đáp. Lão già, phu nhân, thiếu gia trở về, còn mang theo vài người sư huynh đệ đồng môn. Hứa Lương Tài nghe thì rất vui mừng, vội vàng đứng lên. Hắn còn chưa đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền tới một thanh âm trung khí 10 phần. Cha, mẹ, ta đã trở về. Ngay sau đó một thiếu niên có thân hình cường tráng đi vào. Hứa Lương Tài kích động nắm lấy cánh tay của thiếu niên. Hạo Nhi, thật là ngươi. Cha. Hứa Hạo cao hứng hô. Tốt tốt, trở về liền tốt. Hứa Lương Tài dò xét trên dưới. 3 năm không trở về, ngươi trở nên cao to rất nhiều. Sinh hoạt tại Linh Hải Điện như thế nào? Hứa Hạo cười nói. Cha, yên tâm. Sư phụ cùng các sư huynh đều đối với ta rất tốt. Hứa Lương Tài nghe mà an lòng. Trần Tuyết Mai lau khô mắt rồi đi ra, cười hòa ái. Hạo Nhi đã về rồi sao? Mẹ! Hứa Hạo kích động hô, hai mẹ con nói với nhau vài lời, vừa nói vừa cười. Nghe người hầu nói, người có đồng môn tới. Hứa Lương Tài e sợ con trai mình phát hiện dị thường của Trần Tuyết Mai, mở miệng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Hứa Hạo gật đầu. Dạ vâng. Ta đã để phòng bếp chuẩn bị tiệc, đều ở bên ngoài. Người được bọn hắn trông nom rất nhiều, cha phải đi tạ ơn bọn hắn mới được. Người cùng ta đi qua, thay ta giới thiệu. Dạ vâng. Hứa Hạo nghe thì gật đầu, quay đầu nói với Trần Tuyết Mai. Mẹ à, người nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai ta lại đến thỉnh an người. Đi thôi. Trần Tuyết Mai mỉm cười nhìn sang. Trong chốc lát, trong gian phòng phía trước đại đường, Hứa Hạo dẫn Hứa Lương Tài giới thiệu cho các sư huynh nhà mình. Đám người chào hỏi rồi ngồi xuống. Hứa Lương Tài nhìn thấy sư huynh cầm đầu, thả một cái bao tải trước mặt, trong bao căn phòng không biết là đựng cái gì. Vừa rồi lúc Hứa Hạo giới thiệu đám người, cũng nhấn mạnh giới thiệu người này. Bởi vậy Hứa Lương Tài biết trong đoàn người này, vị sư huynh tên là Hồ Huân có tu vi cao nhất. Đám người cũng đều lây hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Lương Tài cũng biết tên Hồ Huân này, chẳng qua đây là lần đầu gặp mặt. Bởi vì tại trong thư mà Hứa Hạo gửi về, hắn nhiều lần nhắc tới vị sư huynh này, nói là trong Linh Hải Điện, vị sư huynh này chăm sóc, giúp đỡ hắn rất nhiều. Hai người đều bái nhập môn hạ của cùng một vị sư phụ tu hành. Xem như là sư huynh đệ cùng xuất từ nhất mạch. Ai yêu ai, yêu cả đường đi. Tuy Hứa Lương Tài là một người bình thường, nhưng bởi vì con trai, hắn đối với thái độ của Hồ Huân là cực kỳ coi trọng. Hồ Thế Chất, đây là vật gì? Hứa Lương Tài nhìn qua bao tải, hiếu kỳ hỏi. Đám người trên bàn đều lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Hồ Huân mỉm cười nhìn qua Hứa Hạo. Người sau nói. Cha, nói ra người cũng đừng sợ, đây là một cái đầu lâu. Hứa Lương Tài giật mình. Đầu lâu? Đầu lâu của ai? Đầu lâu của một tên tặc tử. Hồ Huân giải thích. Mục tiêu chuyến xuống núi này của chúng ta là người này. Người này làm sằng làm bậy ở rất nhiều nơi, tông môn đưa ra nhiệm vụ muốn lấy tính mệnh của hắn. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ xuống núi. Trước đây chúng ta cùng hắn từng gặp phải một lần, nhưng người này có tu vi không tầm thường. Mặc dù chúng ta đánh hắn trọng thương, nhưng lại để cho hắn trốn thoát. Chúng ta liên tiếp truy tung mấy ngày đều không có tin tức. Hứa sư đệ nói nhà hắn ở ngay gần đó, muốn chúng ta đến nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Ai ngờ trên đường đi là nhìn thấy người này phơi thây ở giữa rừng núi, xem như nhặt được một món hời. Hứa sư đệ đúng là phúc tinh của chúng ta. Hứa Hạo bật cười. Ta cũng không nghĩ vậy mà trùng hợp như thế. Trước đó, lúc bọn hắn nhìn thấy tên này, bọn hắn còn có chút không thể tin được. Mục tiêu mà bọn hắn đau khổ truy tung mấy ngày không có đầu mối, lại bỗng nhiên xuất hiện dưới mi mắt của bọn hắn, mà lại còn đã chết. Thì ra là vậy. Mặc dù Hứa Lương Tài có chút kinh hồn tán đởm, nhưng cũng không muốn mất phong độ trước mặt đồng môn của con, cho nên sắc mặt coi như bình thường. Hồ Huân nói, chỉ đáng tiếc nếu chúng ta không biết người nào giết hắn. Nếu như biết, chúng ta hẳn là đi nói lời cảm tạ một phen. Hứa Lương Tài nói, có lẽ là trước đó Hồ Thế Chất đánh cho hắn trọng thương, thì thương thế của hắn quá nặng, dẫn tới không trị mà chết. Hồ Huân lắc đầu, cũng không phải là vậy. Trước đó ta kiểm tra một chút vết thương của người kia, hẳn là bị một cây trường thương đâm xuyên qua thân thể mà chết. Trước đó lúc chúng ta cùng hắn chiến đấu cũng không có tạo thành thương thế như này. Người ra tay chưa chắc đã có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng nắm chắc thời cơ vô cùng tốt. Nhưng người kia giết tên tặc tử này thì hẳn là sẽ không bình an vô sự, sợ rằng cũng có thương tích trong người. Hứa Lương Tài nghe thì ngơ ngác một chút, sau đó nói, chẳng lẽ là bọn hắn? Hứa Hạo ngạc nhiên, cha, người nói tới ai? Hứa Lương Tài suy nghĩ một chút, đem việc hôm nay mà Chân Tuyết Mai mang theo hai người từ trong núi trở về nói một lần. Hắn biết cũng là nghe được từ trong miệng hộ vệ nhà mình, nhưng trước đó Triệu Dạ Bạch cùng Chân Tuyết Mai nói chuyện có nói qua về trận chiến đấu kia. Nếu không phải như vậy thì Hứa Lương Tài cũng sẽ không có liên tưởng này. Chương 4695. Hồ Huân cùng Hứa Hạo nghe xong đều liếc nhau. Hồ Huân gật đầu. Nói như vậy, hẳn là hai người kia không thể nghi ngờ, thật là đúng dịp. Bác gái đúng là có lòng từ bi. Nếu là người bình thường khác, thì chưa chắc đã nguyện ý đem người bị thương mang về nhà chăm sóc. Hứa Hạo cười. Mẹ ta luôn như vậy. Hồ Huân nhìn qua Hứa Lương Tài. Bác trai, hai vị kia đã ở trong nhà, có thể mời bọn họ ra gặp mặt một lần hay không? Lần này chúng ta có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, chính là nhờ vào hai người kia. Ta muốn nói lời cảm tạ bọn hắn. Hứa Lương Tài lộ ra ngượng ngùng. Không dối gạt Thế Chất, việc này sợ rằng không có tiện. Theo người hầu mang hai người kia về có nói, cô gái kia bị thương rất nặng, bây giờ còn đang hôn mê. Hồ Huân vội vàng đứng lên. Vậy càng phải đi gặp một lần. Trên người của ta mang theo thuốc chữa thương, có lẽ có thể giúp được nàng ta. Thấy hắn kiên trì như vậy, Hứa Lương Tài cũng không tiện từ chối, gật đầu. Vậy Thế Chất, chờ một lát, ta đi sắp xếp một chút. Làm phiền rồi. Hồ Huân ôm quyền. Hứa Lương Tài đi vào trong nội viện để nha hoàn thông báo một tiếng sau chốc lát. Triệu Dạ Bạch vội vàng đi ra, ôm quyền không người nói. Triệu Dạ Bạch gặp qua thôn trưởng. Là ngươi? Hứa Lương Tài ngạc nhiên nhìn qua Triệu Dạ Bạch. Lúc trước, hắn chỉ biết vợ mình mang theo hai người quay về, cũng không nghĩ tới hai người này là hai người mà mình nhìn thấy lúc ban ngày. Giờ phút này gặp Triệu Dạ Bạch, hắn mới giật mình nhận ra. Hứa Lương Tài hơi có vẻ mất tự nhiên, ban ngày thái độ của hắn đối với hai người này không được tốt cho lắm. Hắn nhỏ giọng đem lai lịch của đám người Hồ Huân cùng đề nghị vừa rồi trong bữa tiệc nói một lần. Triệu Dạ Bạch nghe thì khẽ nhíu mày. Bây giờ Tiểu Nhã còn đang hôn mê, ta đã cho nàng uống thuốc chữa thương rồi. Ý tốt của vị Hồ sư huynh kia ta xin nhận, chỉ là bây giờ thật sự có chút không tiện. Triệu Thế Chất. Hứa Lương Tài trầm giọng nói. Không phải Hứa mổ cậy gia linh mặt, chỉ là vị Hồ Thế Chất kia là cao đồ của Linh Hải Điện, có tu vi cao thâm. Hắn đã có tâm đến đây nói lời cảm tạ, cũng là chân tâm thật ý, không tiện từ chối. Huống chi thuốc mà người mang theo trên người chưa chắc là tốt bằng hắn đâu. để hắn nhìn một chút, đối với muội muội ngươi cũng không có chỗ gì xấu. Triệu Dạ Bạch không muốn có người quấy rầy Tiểu Nhã nghỉ ngơi, nhưng Hứa Lương Tài đều đã đem lời nói tới mức này rồi, hắn thật sự không có tiện từ chối. Sau khi trầm ngâm một lát, Triệu Dạ Bạch mới gật đầu nói: "Vậy ta liền đi cảm ơn vị hồ sư huynh kia." Hứa Lương Tài cười, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Người chờ một lát nha, ta đi mời bọn hắn tới." Nói xong hắn quay người rời đi. Một lát sau, Hứa Lương Tài dẫn theo hai người thanh niên trẻ tuổi đi tới. Qua hắn giới thiệu, Triệu Dạ Bạch mới biết người lớn tuổi hơn chút là Hồ Huân, là cao đồ của Linh Hải Điện. Còn người nhỏ tuổi hơn là con của hắn Hứa Hạo, người bái nhập Linh Hải Điện tu hành. Hai bên chào hỏi, mặc dù Hồ Huân có ngôn từ vừa vặn, nhưng trong thần thái lại có một tia kiêu căng nhàn nhạt. Triệu Dạ Bạch có tu vi thấp, không nhìn ra sâu cạn của hắn. Còn Hồ Huân là nhìn ra Triệu Dạ Bạch chỉ có tu vi khí động cảnh. Trong lòng có chút nghi ngờ, người trước mặt này có tu vi thấp như vậy, thì tu vi đồng bạn hắn lại có thể cao tới mức nào? Tên tặc tử kia thật sự bị hai người này giết chết sao? Triệu sư huynh đến từ tông môn nào? Hồ Huân vô tình hay cố ý hỏi. Triệu Dạ Bạch gãi gãi đầu. Ta không có bái nhập tông môn gì. Hồ Huân lộ ra hiểu rõ, thầm nghĩ, người này hẳn là có tư chất không tốt, không có tông môn nào nguyện ý thu hắn, nếu không, hắn cũng không lớn tuổi rồi mà mới tu hành đến khí động cảnh. Vậy lệnh muội lại có tu vi gì? Triệu Dạ Bạch cũng không giấu giếm. Bây giờ, Tiểu Nhã nhà ta là chân nguyên tầng 9. Chân nguyên tầng 9? Hồ Huân nhíu mày, nếu là thực lực này mà nói cũng là có khả năng giết tặc nhân kia. Dù sao trước đây, đám người bọn hắn đã đem người kia đánh trọng thương, bị người ta nhặt món hời cũng nói thông. Nghe nói, lúc lệnh muội cùng người kia đại chiến thì bị trọng thương. Vừa vặn trên người ta mang theo thuốc chữa thương mà sư môn đặc chế. Có hiệu quả rõ rệt, có thể để cho ta vào xem tình huống hay không? Hồ sư huynh, xin mời. Triệu Dạ Bạch đưa tay ra hiệu. Một đoàn người còn chưa đi vào thì có tiếng bước chân truyền tới. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy Chân Tuyết Mai xuất hiện ở ngã rẽ. Nàng hình như là chạy gấp một đường đến tận đây, có chút thở hồng hộc. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Lương Tài nhướng mày. Chân Tuyết Mai khẩn trương nói: Người hầu nói các ngươi đều tụ tập ở chỗ này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đến nhìn xem. Không có việc gì, là Hồ Thế Chất muốn tới điều tra một chút thương thế của nữ nhân kia. Nghe vậy, Chân Tuyết Mai mới thở dài một hơi. Bên kia, Hứa Hạo ghé vào bên tai của Hồ Huân nói nhỏ một câu. Hồ Huân vội vàng tiến lên. Hồ Huân của Linh Hải Điện, gặp qua phu nhân. Chân Tuyết Mai mỉm cười gật đầu. Thế Chất không cần đa lễ. Hạo Nhi nhiều lần nói về ngươi trong thư, nói rằng trong tông môn, ngươi đã giúp đỡ hắn rất là nhiều. Chúng ta là cha mẹ, thì muốn cảm tạ ngươi mới đúng chứ. Hồ Huân thận trọng nói. Phu nhân, nghiêm trọng rồi. Hứa sư đệ có thiên tư xuất chúng, rất được sư phụ coi trọng. Ta làm sư huynh là lớn hơn mấy tuổi, tự nhiên nên giúp hắn, đều là việc nằm trong phận sự thôi. Sau khi nói chuyện phím vài câu, đám người theo thứ tự đi vào. Trong phòng có mùi máu tanh nhàn nhạt, trên giường Triệu Nhã đang nhắm mắt nằm, sắc mặt hơi tái nhợt. Triệu Dạ Bạch đem mọi người dẫn đến bên giường. Chân Tuyết Mai cúi đầu nhìn, hốc mắt lập tức đỏ, lông mi có chút rung rung. Bọn người Hứa Hạo đều ngẩn ngơ, nhìn chăm chăm người trên giường. Chớp mắt cũng không chớp. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp. Nhưng so với nữ nhân nằm trên giường này, thì đơn giản không thể so sánh. Dung nhan của Triệu Nhã, nói là khuynh thành tuyệt sắc, cũng không đủ. Trước đó, lúc Triệu Dạ Bạch cùng nàng lịch lãm, gương mặt này đã gây nên không ít sóng gió. Về sau, Triệu Nhã bất đắc dĩ mua khăn lụa che kín gương mặt, mới ít đi rất là nhiều tai họa bất ngờ. Bây giờ nàng nằm trên giường tu dưỡng, khăn lụa che mặt tự nhiên cũng bị lấy xuống. Khuôn mặt hơi tái nhợt, tăng thêm một phần mỹ cảm, bệnh trạng, làm cho người nhìn sinh lòng thương hại. Hận không thể nào thay nàng bị thương nằm trên giường. Hứa Lương Tài cũng kinh thán không thôi. Vào ba ngày lúc thấy Triệu Nhã, mặc dù không có gặp đến chân dung, nhưng hắn cũng cảm giác nữ nhân này hẳn là cực đẹp, chưa từng nghĩ đến lại đẹp đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, trong phòng đúng là tĩnh mịch im ắng. Trần Tuyết Mai phát giác ra dị dạng, cau mày nói: "Hội Thế Chất, ngươi không phải mang theo thuốc chữa thương của sư môn sao?" "À dạ có đây." Hồ Huân lấy lại tinh thần, vội vàng tự nhẫn không gian, lấy ra một bình linh đan, muốn đi ra phía trước tự mình đúc cho Triệu Nhã. Triệu Gia Bạch thấy vội vàng ngăn: "Hồ sư huynh, để ta làm cho, không dám làm phiền." Hồ Huân nhìn hắn không tiện từ chối, đem bình ngọc giao cho Triệu Gia Bạch. "Trước lấy một viên ăn vào, cứ cách mỗi ba canh giờ lại ăn một viên." "Ta nhớ rồi." Triệu Gia Bạch gật đầu nhưng không lập tức đúc cho Triệu Nhã ngay, bởi vì trước khi bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, tiền bối đã ban cho rất nhiều linh đan diệu dược chữa thương. Lấy thân phận và địa vị của tiền bối, linh dược mà hắn ban thưởng nhất định đều là tốt nhất. Linh dược mà Hồ Huân mang tới cho dù là không tầm thường, cũng không sánh được linh đan diệu dược mà bọn hắn mang theo. Sợ dĩ hắn nhận là không muốn Hồ Huân mất mặt mà thôi. Triệu Dạ Bạch nói: "Lấy nhãn lực của sư huynh có nhìn ra thương thế của Tiểu Nhã như thế nào không?" Hồ Huân nghiêm túc tường tận xem xét rồi mở miệng nói: "Khí tức bình ổn, sinh cơ thịnh vượng, hẳn là không có gì trở ngại. Nhưng tình huống cụ thể như nào thì tốt nhất vẫn là để ta cẩn thận kiểm tra mới có thể yên tâm." "Vậy thì mời Hồ Thế Chất tranh thủ thời gian kiểm tra một lần." Hứa Lương Tài ở một bên nói, người già thành tinh mà, sao hắn có thể không nhìn ra tiểu tâm tư của Hồ Huân. Trần Tuyết Mai cau mày: "Việc này không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân." Hứa Lương Tài trừng mắt: "Một phụ nữ như ngươi thì biết cái gì, người ta là người tu võ, sao có thể giống người bình thường chúng ta, để ý những việc nhỏ nhặt." "Việc nam nữ sao có thể là việc nhỏ được?" Trần Tuyết Mai phản bác. Hứa Lương Tài không nghĩ tới vợ mình lại không cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời khuôn mặt hắn trở nên tức. "Tiểu Bạch ca ca." Đúng lúc này trên giường truyền đến thanh âm yếu ớt. Đám người quay đầu nhìn, thấy Triệu Nhã đã mở mắt. Một đôi con người thanh tịnh như nước, giống như một vũng vực sâu, thôn phệ lấy ánh mắt của mấy người nam nhân. "Triệu Nhã, người tỉnh rồi." Triệu Dạ Bạch vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay sờ trán nàng, nói như trút được gánh nặng. Bên giường, Chân Tuyết Mai bỗng nhúc nhích thân hình, muốn đi lên phía trước, nhưng lại nhịn được. Triệu Nhã hơi gật đầu, vừa nhìn về những người bên giường, cảnh giác nói: "Bọn họ là ai?" "À, đừng sợ, bọn họ không phải người xấu đâu." Triệu Dạ Bạch trấn an. Sau giải thích một phen, hắn mới đem thân phận của mọi người đều giới thiệu một lần. Nghe xong, Triệu Nhã gật đầu: "Ta không có việc gì đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thôi." Trần Tuyết Mai nghe thì vội vàng nói: "Cô nương à, vậy ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng lo lắng gì, chúng ta trước hết đi ra ngoài." Triệu Nhã không đáp, chỉ đóng lại tầm mắt. Đám người thấy vậy chỉ có thể đi theo Trần Tuyết Mai rời đi. Triệu Gia Bạch đem mọi người đưa đến cửa rồi mới quay người. Hứa Lương Tài mang theo hai người Hồ Huân cùng Hứa Hạo quay về trong bữa tiệc. Đám người nâng ly cạn chén, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Cho tới lúc nửa đêm, tiệc rượu mới tán, đám người đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Hôm sau, đám người Linh Hải Điện tề tụ, Hồ Huân cầm đầu nói: "Các người mang theo đầu lâu của tên tặc nhân kia về sư môn phục mệnh trước. Hứa sư đệ khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, muốn ở lại chỗ này thêm một chút thời gian." "Vậy còn Hồ sư huynh ngươi?" có người hỏi. Hồ Hân nói: "Gần đây ta chợt có điều hiểu ra, cần tỉ mỉ lĩnh hội một phen. Nơi này có sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, rất là thích hợp. Ta cũng muốn ở lại chỗ này một thời gian. Sau khi trở về, các ngươi cùng sư phụ báo cáo một tiếng." "Dạ vâng." Đám người lĩnh mệnh. Sau khi hai người Hứa Hạo và Hồ Huân cùng đem các sư huynh đệ Linh Hải Điện đưa tiễn, thì Hồ Huân quay đầu nhìn sang Hứa Hạo. "Hứa sư đệ, những năm này sư huynh đối với ngươi ra sao?" Hứa Hạo nói: "Trên đời này ngoại trừ mẹ cha thì sư huynh là người đối với ta tốt nhất. Lúc mới nhập tông chính là sư huynh một mực quan tâm chăm sóc ta, sư đệ luôn ghi khắc trong tâm." Hồ Huân vui mừng vỗ vỗ bờ vai hắn: "Ta biết sư đệ là người trọng tình trọng nghĩa, Nguyên bản trong lòng sư huynh chỉ có võ đạo. Bây giờ mặc dù ta đã trưởng thành, nhưng cũng chưa bao giờ cân nhắc qua chuyện chọn bạn lữ. Chỉ là có đôi khi người tính không bằng trời tính. Duyên phận đã đến thì có một số chuyện ta cũng nên suy nghĩ một chút. Sư đệ, lần này còn muốn xin nhờ ngươi giúp ta một chút sức. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi coi trọng cô gái kia rồi? Hứa Hạo là không phải người ngu, dù Hồ Huân có chưa nói thấu triệt thì hắn cũng có thể nghe ra. Chương 4696. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân nào mà không có động tâm. Đêm qua chính hắn liền tâm thần hoảng hốt, lúc ngồi xuống tu hành thì trong đầu một bực thoáng hiện ra khuôn mặt tái nhợt kia, tinh thần không vững. Tuy nói nữ nhân kia nhìn so với hắn hẳn là phải lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối với võ giả có tuổi thọ kéo dài thì mấy tuổi chênh lệch có quan hệ gì đâu. Nếu có thể cùng nữ nhân như vậy chung kết liền cạnh, chính là giảm thọ một nửa, thì Hứa Hạo cũng nguyện ý. Bây giờ Hồ Sư Huynh là đem ý nghĩ trong lòng nói ra ngay trước mặt hắn. Hứa Hạo cảm thấy trong lòng bị đè nén không thôi. Bỗng nhiên có một loại cảm giác phẫn nộ, giống như đồ vật mà mình yêu quý bị người ta mơ ước. Nhưng đối mặt với Sư Huynh một mực chăm sóc mình từ khi còn nhỏ cho tới lớn, hắn là không thể nào phát tiết. Nếu sư đệ có thể giúp ta một chút sức, đợi sau khi chuyện này thành công, trở lại trong điện rồi, ta sẽ nói tốt cho sư đệ vài câu trước mặt sư tôn. Xin mời sư phụ đem nửa bộ sau của Cuồng Phong Quyết truyền thụ cho ngươi. Tim của Hứa Hạo đập thình thịch. Mặc dù hắn bái nhập Linh Hải Điện tu hành, nhưng vô luận là thân phận hay địa vị, đều cùng Hồ Huân chênh lệch rất xa. Nếu nói tại Linh Hải Điện, Hồ Huân là đệ tử hạch tâm tinh nhuệ, vậy hắn chính là đệ tử hạ đẳng bình thường. Nếu không phải vậy, lần này nhiệm vụ cũng sẽ không lấy Hồ Huân cầm đầu. Những năm này hắn chỉ tu hành nửa phần trên của Cuồng Phong Quyết, tu vi miễn cưỡng đến trình độ chân nguyên cảnh tầng 3. Hắn muốn tăng tiến tu vi thì nhất định phải được đến nửa bộ sau của Cuồng Phong Quyết. Nhưng mà mấy năm này, sư tôn một mực không có ý đồ truyền thụ cho hắn, giống như còn muốn kiểm tra thêm, mà nhiệm vụ lần này chính là một trong những kiểm tra đó. Nếu được Hồ Huân sư huynh nói tốt, vậy hắn muốn đạt được nửa bộ sau của Cuồng Phong Quyết cũng không thành vấn đề. Trên đời này không thiếu cô gái xinh đẹp, công pháp mình cần lại chỉ có một bộ. Huống chi, coi như hắn tranh giành cùng Hồ sư huynh, cũng chưa chắc thắng người ta. Dù trong lòng có một chút không bỏ, nhưng mà Hứa Hạo vẫn rất nhanh, liền phân biệt lợi và hại, sảng khoái gật đầu. Sư huynh đối với ta như huynh đệ ruột thịt, việc gì cần Hứa Hạo ta, sư huynh cứ mở miệng là được. Hồ Huân mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai hắn. Người quả nhiên là sư đệ tốt. Nữ nhân kia bị thương không có nhẹ, ít nhất cũng phải tu dưỡng 1-2 tháng. Người trước hết nghĩ biện pháp giúp ta tìm hiểu một chút lai lịch của nàng ta. Hứa Hạo ngạc nhiên nói. Trước đó Triệu Gia Bạch không phải nói chính mình không có bái nhập sư môn sao? Hai người này hẳn là chỉ có chút cơ duyên mới bước trên con đường tu hành. Hồ Hân nói. Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn là tham thính rõ ràng trước thì tốt hơn. Dạ vâng, sư huynh yên tâm, ta sẽ hỏi rõ. Mấy ngày sau, Triệu Nhã một mực tĩnh dưỡng trong sân. Mỗi ngày, Mai Di đều tới thăm, thường thường đến một lần chính là mấy canh giờ. Lúc Triệu Nhã tỉnh, nàng liền cùng Triệu Nhã nói chuyện. Lúc Triệu Nhã mê man, nàng liền bảo vệ ở một bên. Ngược lại để cho Triệu Gia Bạch cảm thấy hơi ngại, cảm thấy có chút quá phiền phức cho người ta. Trong lúc đó, Hứa Hạo mang theo Hồ Huân tới một lần tìm Mai Di, thuận thế thăm hỏi Triệu Nhã một chút. Nhưng lần sau, lúc hai người đến, Mai Di liền ra phòng cùng bọn hắn gặp nhau, không để cho bọn hắn vào trong nhà quấy rầy Triệu Nhã tu dưỡng. Trên Thanh Ngọc Phong tu hành 13 năm, cảnh giới của Triệu Nhã một mực bị Dương Khai tận lực áp chế, cảnh giới không tăng, thể chất tự nhiên là tăng. Thể chất của nàng cùng Triệu Gia Bạch giống nhau, tại trong đám võ giả cùng trang lứa cùng cảnh giới đều là đủ để cho người khác phải ngước nhìn. Chẳng qua là ngày bình thường nàng có bộ dáng mềm mại để cho người ta nhìn không ra thôi. Trước đó, mặc dù nàng bị thương không nhẹ, nhưng chỉ qua 3 năm ngày, Triệu Nhã đã có thể rời giường. Tiếp qua mấy ngày, nàng đã có thể xuống đất đi lại được. Thể chất của nàng cường đại là một nguyên nhân giúp nàng khôi phục nhanh. Linh đan chữa thương mà Dương Khai ban thưởng tự nhiên là một nguyên nhân khác. Hứa Hạo được Hồ Huân phân phó ở chỗ mẹ mình nói bóng nói gió, cũng thăm dò được một chút tin tức liên quan tới hai người Triệu Gia Bạch. Nhưng hai người cũng không có để lộ ra bao nhiêu, cho nên tin tức mà Hứa Hạo thăm dò cũng là cực kỳ có hạn. Người của Thất Tinh Tập. Trong một gian phòng, dưới ánh nến, Hồ Huân nhíu mày. Sư huynh, ta nghe nói qua Thất Tinh Phường. Nghe người ta nói nhiều năm trước, Thất Tinh Phường vẫn chỉ là tông môn nhị đẳng. Bỗng nhiên có một vị cường giả đế tôn tầng 3 trở thành thái thượng trưởng lão của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liền nhất cử tấn thăng tông môn nhất đẳng. Hồ Huân gật đầu. Việc này ta cũng có biết. Thất Tinh Tập hẳn là dựa vào Thất Tinh Phường. Nói như vậy, hai người này có thể là đệ tử của Thất Tinh Phường đi. Hồ Huân gõ gõ cái tay lên bàn. Nam nhân kia có tư chất ngu dốt, lớn như vậy rồi, mà mới chỉ là khí động cảnh. Trước đó hắn nói mình không có bái nhập sư môn, nghĩ đến chắc là thật. Hắn cùng Thất Tinh Phường hẳn là không có quan hệ. Ngược lại Triệu Nhã cô nương có thể là người của Thất Tinh Phường. Chẳng qua ngay cả như vậy, thì chắc nàng cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi. Hứa Hạo gật đầu. Sư huynh nói rất đúng. Triệu Nhã so với hắn phải lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà nàng mới chỉ là chân nguyên tầng 9, đoán chừng tư chất của nàng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Người như vậy mặc dù bái nhập vào Thất Tinh Phường cũng sẽ không có địa vị quá cao. Lấy tu vi địa vị của sư huynh, Triệu Nhã có thể được sư huynh coi trọng, quả thật là phúc khí của nàng ta. Hứa Hạo nịnh bợ nói. Hồ Huân lắc đầu. Đáng tiếc, nữ nhân này có tính tình lãnh đạm, thật sự không tốt tiếp xúc. Mấy ngày nay, bọn hắn không phải là không có nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp xúc Triệu Nhã, nhưng chỉ có mấy lần chạm mặt, Triệu Nhã cũng là thần thái lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Ngược lại đối với Triệu Dạ Bạch thì cực kỳ để bụng, khiến cho Hồ Huân âm thầm nổi nóng. Thân là đệ tử hạch tâm tinh nhuệ của Linh Hải Điện, tuổi còn trẻ, liền có tu vi thần du tầng 3. Được vô số sư tỷ muội trong tông môn vây quanh, hắn chưa từng bị nữ nhân nào đối đãi lạnh nhạt như này. Còn có mẹ ngươi. Lúc nói lời này, Hồ Huân trừng mắt Hứa Hạo một chút. Trần Tuyết Mai cũng không biết phát thần kinh gì, hầu như mỗi ngày đều hầu bên cạnh Triệu Nhã, để cho Hồ Huân thật sự bị gò bó chân tay, khó có thể triển lộ mị lực của mình trước mặt người đẹp. Hứa Hạo hơi ngượng ngùng, nói tránh đi. Triệu Nhã khôi phục thật mau, bị thương nặng như vậy mới mấy ngày, nàng ta đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Hồ Huân lạnh lùng nói, ta không có cách nào ở chỗ này đợi quá lâu, chúng ta còn cần tranh thủ thời gian về sư môn. Nếu không, sư tôn trách tội xuống, thì ai cũng gánh không có nổi. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Hạo âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mặt ngoài thì không lộ ra mảy may. Mặc dù hắn không có cơ hội được Triệu Nhã ưu ái, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Hồ Huân có cơ hội. Nếu Hồ Huân có thể không công mà lui, thì không còn gì tốt hơn. Sắc mặt của Hồ Huân âm trầm một lúc, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng ý lạnh. Mềm không được thì cũng chỉ có thể dùng cứng mà thôi. Sau khi gạo nấu thành cơm, thì nàng ta tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Sư huynh, người là muốn... Còn muốn nhờ sư đệ giúp ta. Hứa Hạo kinh hồn tán đỡm một phen. Ngày hôm sau, trong sân, Trần Tuyết Mai đang bồi tiếp Triệu Nhã nói chuyện. Dưới tình huống bình thường đều là nàng đang nói chuyện. Triệu Nhã im lặng, không lên tiếng. Trần Tuyết Mai cũng nhìn ra Triệu Nhã không quan tâm, nhưng nàng không thèm để ý. Cũng may còn có Triệu Dạ Bạch ở một bên thỉnh thoảng nói chen lời. Mỗi lần như vậy, Triệu Nhã đều chuyên chú lắng nghe, còn thường xuyên che miệng mỉm cười. Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, ba người quay đầu nhìn, thì thấy Hứa Hạo vội vàng đi tới. Hạo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Trần Tuyết Mai đứng dậy, Hứa Hạo mỉm cười nói. Mẹ, cha muốn ngươi đi qua một chuyến. Cha ngươi tìm ta? Trần Tuyết Mai kinh ngạc, Hứa Hạo gật đầu. Cũng không biết chuyện gì, hình như hắn rất là sốt ruột. Trần Tuyết Mai nhíu mi nhưng rất nhanh lại giãn ra, quay đầu hướng Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch. Các người nghỉ ngơi cho sớm đi, ta đi xem một chút. Mai Di, đi thong thả. Triệu Dạ Bạch đứng dậy đưa tiễn. Đưa mắt nhìn chân Tuyết Mai rời đi, Triệu Dạ Bạch mới hướng Hứa Hạo chắp tay ôm quyền. Hứa sư huynh, những ngày này có nhiều làm phiền rồi. Chỉ là thương thế của Tiểu Nhã cũng đã sắp khỏi. Mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi. Các người muốn đi rồi sao? Hứa Hạo kinh ngạc nhìn qua Triệu Nhã ngồi ở nơi đó có thần sắc lạnh nhạt, trong lòng trào lên một tia không bỏ. Triệu Dạ Bạch gật đầu. Lần này chúng ta vốn là tới tìm người, chỉ tiếc là tới nay cũng không có manh mối, cho nên chúng ta còn muốn tiếp tục đi tìm thêm. Hứa Hạo vô ý thức gật đầu. Nếu tìm người mà nói, Hồ Mổ ngược lại có thể giúp một tay. Dù sao kề bên này cũng là địa bàn của Linh Hải Điện. Nếu hai vị không chê, có thể theo ta đi Linh Hải Điện làm khách. Ta nhất định có thể giúp hai người tìm được người mà các người muốn tìm. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Hồ Huân, sau một khắc Hồ Huân đã cất bước đi vào. Triệu Nhã buông xuống ánh mắt chớp lên. Triệu Dạ Bạch nhướng mày. Đây này là nhà của Hứa Hạo. Hứa Hạo không mời mà vào thì còn được. Hồ Huân làm vậy liền mất thể thống. Nhưng hắn cũng không phải người thích làm khó dễ người khác. Vẫn khách khí chắp tay. Hồ sư huynh. Hồ Huân nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào Triệu Nhã bằng ánh mắt sáng rực, giống như muốn ăn thịt người. Tiểu Nhã cô nương, người có muốn nguyện theo ta cùng về Linh Hải Điện hay không? Cút đi. Triệu Nhã đều không có nhấc mi mắt, trong miệng phun ra những chữ lạnh như băng. Nét mặt của Hồ Huân biến hóa, hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng cười. Tiểu Nhã cô nương có huệ chất lang tâm, ta không tin. Ngươi không nhìn ra Hồ Mỗ đối với ngươi có tình ý. Hồ Mỗ đã lớn rồi, thấy qua không ít nữ nhân. Nhưng chân chính có thể làm cho ta động tâm, cũng chỉ có một mình Tiểu Nhã cô nương. Ta là thật tâm thật lòng, muốn mời cô nương theo ta, cùng quay trở về Linh Hải Điện. Cô nương yên tâm, trở lại trong điện rồi, ta sẽ mời sư phụ chủ trì đám cưới của chúng ta. Ngày sau thiên trường địa cửu, bên người ta chỉ có duy nhất một mình ngươi. Một bên Triệu Dạ Bạch đều nghe tới choáng váng, lộ ra nét mặt trợn mắt há mồm, giống như không ngờ nam nhân còn có thể nói như vậy trước mặt nữ nhân, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Nhưng trong lòng hắn lại không hiểu thấu, cực kỳ không thoải mái. Lần đầu trong cuộc đời hắn có một loại xúc động muốn đánh người. Nguyên bản hắn đối với Hồ Huân có ấn tượng không tồi, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy người này có khuôn mặt đáng ghét, dữ tợn phi thường. Người điếc sao? Ta bảo ngươi cút đi. Ngươi nghe không được ư? Triệu Nhã rốt cuộc dương mắt, ánh mắt lạnh như băng. Hồ Hân khẽ thở dài. Rượu mời không uống là thích uống đồ phạt. Hứa sư đệ. Sắc mặt Hứa Hạo vùng vẫy một hồi, trong nháy mắt hắn động thân, đem Triệu Dạ Bạch nắm trong tay. Triệu Dạ Bạch trợn tròn mắt nói. Hứa sư huynh. Hứa Hạo xấu hổ vô cùng không nói một lời, dẫn theo Triệu Dạ Bạch đi ra ngoài. Kết thúc tập 989 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin trả lời câu hỏi của bạn Phong Lê Tuấn nha. Đây vẫn là truyện Võ Luyện Đỉnh Phong. Khúc này là Dương Khai đang lịch lãm ở trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, chứ không phải là phần 2 của truyện đâu. Các bạn tiếp tục theo dõi nha.